Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Chương 6. Ta không phải nhằm vào ai. Ý của ta là, nghĩ tới nghĩ lui, chính là không biết chính mình nên phụ thể ở ai trên người. Quá yếu đi, cảm giác không có gì dùng a. Quá mạnh mẽ đi, chênh lệch thời gian cũng không kịp a. Cân nhắc đến ngươi là lần thứ nhất tiến hành nhiệm vụ như vậy. Bởi vậy quyết định ngươi lần thứ nhất phụ thể cứu rỗi thời điểm. Có thể cho phép ngươi sử dụng ngươi hiện nay lực lượng. Ngay ở Thiên Tầm Tật do dự không quyết định thời điểm. Tiểu Thiên Sứ để Thiên Tầm Tật trong lòng vui vẻ. Chính mình hiện nay có thể bạo phát 7 cái hồn hoàn hồn thánh lực lượng. Đặt ở đấu khí đại lục Gia Mã Đế Quốc bên trong. Thực lực hẳn là không lầm. Không nói những cái khác. Đấu hoàng những này nếu muốn giết hắn hẳn là không thể nào. Thiên Tầm Tật trong lòng đã có lựa chọn mục tiêu. Đúng rồi, Tiểu Thiên Sứ, ngươi lần trước là bám thân ở ai trên người? Trong lúc rảnh rỗi, Thiên Tầm Tật bắt đầu hỏi Tiểu Thiên Sứ một ít những chuyện khác rồi. Nói thí dụ như, ai là nàng đời trước ký chủ? Tiểu Thiên Sứ nghe được sau khi chậm rãi mở miệng, là một gọi Tần Vũ Dương. Hắn khi biết mình là Tần Vũ Dương sau khi lựa chọn chạy trốn, không có cùng Kinh Kha cùng đi xem doanh chính. Có điều cuối cùng không có thay đổi vận mệnh của mình. Vẫn bị doanh chính giết đi, cho nên nói không có giác tỉnh ta. Nghe xong như thế một lời nói, Thiên Tầm Tật không thể không nói cái kia sống lại ở Tần Vũ Dương trên người người đúng là một ngu. Xuẩn, cái kia bắt đầu không được tốt lắm. Cũng sẽ không toán kém. Cụ thể làm sao thao tác? Ta là một không đến tình cảm thích khách cuốn này sách là có thể dạy dỗ ngươi đến tình huống. Như vậy bên dưới nên làm như thế nào? Thiên Tầm Tật cũng không có ngay lập tức liền tiến hành phụ thể tự mình cứu rỗi. Mà là bắt đầu quen thuộc sức mạnh của chính mình. Hắn mặc dù nói đối với Đấu La Đại Lục nội dung vở kịch. Chế độ đẳng cấp những này hiểu rất rõ. Nhưng chưa từng có tự mình tu luyện qua, cho nên nói, phải cố gắng quen thuộc chính mình hiện nay có thể bạo phát 7 đại hồn hoàn lực lượng. Thiên Tầm Tật 9 cái hồn hoàn theo thứ tự là Lưỡng Hoàng, Lưỡng Tử, Ngũ Hác, thứ 8 hồn hoàn là hơn 7 vạn năm phân, thứ 9 hồn hoàn là hơn 9 vạn năm phân, hắn không có 10 vạn năm hồn hoàn. Thiên Tầm Tật một khi triển khai thứ 8 hồn kỹ cùng thứ 9 hồn kỹ sẽ cảm thấy mình đầu dường như muốn nứt ra rồi, còn chưa có bắt đầu sẽ không đến không kết thúc. Hắn cảm giác mình hồn hoàn hình như là xảy ra vấn đề gì. Chết tiệt, vừa bắt đầu, Thiên Tầm Tật đối với Đường Hạo cũng không có cái gì cảm giác. Dù sao mình là sau đó, có thể phát hiện mình lợi ích bị hao tổn sau khi. Thiên Tầm Tật cũng đúng Đường Hạo có một tí tẹo như thế oán hận rồi. Hắn oán hận Đường Hạo cũng không có cái gì vấn đề. Bởi vì hắn bây giờ cùng Đường Hạo toàn ra trong lúc đó cừu hận hẳn là không cưỡi được. Hắn muốn cùng mổ, Đường Hạo cũng không thể có thể đáp ứng. Thiên Tầm Tật phía trước 7 cái hồn kỹ theo thứ tự là Thiên Vũ Lưu Tinh, Thiên Sứ Thánh Huy, Thiên Vũ Vô Hình, Thiên Sứ Tài Quyết, Thần Thánh Thủ Hộ, Thiên Sứ Hàng Lâm, Thiên Sứ Chân Thân. Nói bừa, trong nguyên tác thật giống không có. Trải qua 3 ngày quen thuộc, Thiên Tầm Tật cũng đem này 7 cái hồn kỹ gần như tìm hiểu được rồi. Nếu tìm hiểu được sau khi, như vậy cũng là bắt đầu hành động a. Thiên Tầm Tật không nói hai lời, liền mở ra một lượt mới tự mình cứu rỗi. Hắn trở thành đấu khí đại lục bên trong một kẻ chạy cờ liễu tịch. Một nhất phẩm luyện dược sư, bị ô thản thành gia liệt gia tộc mời đến luyện dược. Bởi vì hắn luyện chế không ít phẩm chất thật tốt đan dược. Cho nên nói ở trên phương diện làm ăn đem vai chính Tiêu Viêm chỗ ở Tiêu gia cho chèn ép rồi. Quyển này tới là rất bình thường thương mại cạnh tranh. Tiêu gia đánh không lại có thể chính mình đi xin mời cái luyện dược sư ngươi nói là không phải. Hơn nữa Tiêu Viêm cũng đã trở thành nhất phẩm luyện dược sư. Rõ ràng có thể ở luyện dược trên đường hoàng ra dáng mà đem Liễu Tịch đánh bại. Có thể kết quả lại là nửa đêm đến giết chết hắn. Có phải là không chơi nổi? Không chơi nổi sớm nói a. Ta sớm một chút chạy trốn là được a. Thiên Tầm Tật bám thân ở Liễu Tịch trên người sau khi. Đây là Thiên Tầm Tật trong lòng tự mình đưa vào một ít ý nghĩ. Tiêu Viêm, liền TMD không chơi nổi. Lần này, Thiên Tầm Tật cũng không nói đem Tiêu Viêm đánh chết. Này có chút không quá hiện thực. Nhưng như thế nào đi nữa nói. Cũng phải đem Tiêu gia đuổi ra Ô Thản Thành. Đối mặt sau một tiếng hai làn sóng công kích. Thiên Tầm Tật sau khi suy nghĩ một chút hắn quyết định diện gang rồi. Đợt thứ nhất Tiêu Huân Nhi, thực lực tuyệt khả năng cũng là đại đấu sư, hoặc là đấu linh, đây là triển khai bí pháp đích tình huống bên dưới. Thiên Tầm Tật hoàn toàn không hoảng hốt, cho tới Tiêu Viêm, hiện nay dược trần linh hồn lực cũng bất quá đấu hoàng đỉnh cao thực lực. Cũng không sợ. Thiên Tầm Tật đem ra liệt gia tộc phái tới hầu hạ hắn thiếu nữ đuổi ra ngoài sau khi liền bắt đầu nhìn người này tích chữ. Không nói những cái khác, cái này Liễu Tịch trên người vẫn có mấy viên thật tốt nhất phẩm đan dược, càng có một viên tam phẩm. Người này lão sư là một tam phẩm luyện dược sư. Viên này tam phẩm đan dược gọi quy tức đan, có thể để người ta giả chết một quãng thời gian. Có điều loại này vô bổ đan dược, đối với Thiên Tầm Tật tới nói tác dụng cũng không phải quá lớn. Nhưng hắn vẫn là thu cẩn thận rồi. Thiên Tầm Tật nằm ở trên giường, chờ giết hắn người đến, dựa theo tranh châm biếm đến. Trong tiểu thuyết Liễu Tịch là cùng Gia Liệt Tất nói chuyện sau khi trở về bị giết. Sau một tiếng, một người mặc màu vàng quần áo thiếu nữ, thông qua trước cửa sổ đi vào. Giống, người rốt cuộc đã tới. Chờ thật lâu, chờ đến Thiên Tầm Tật còn kém một điểm ngủ thiếp đi. Cuối cùng đem cô em gái này tử chờ đến rồi. Thiên Tầm Tật để Tiêu Huân Nhi buồn bực một hồi, nhưng lập tức trên mặt mang theo sát khí địa mở miệng. Người sẽ không đã cho ta là bị Gia Liệt gia tộc chộp tới chứ? Liễu Tịch người này ở ban ngày tìm đường chết. Nói muốn đem Tiêu Huân Nhi chộp tới đùa bỡn, đương nhiên. Không phải, Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu. Hắn đối với loại này tiểu nha đầu không có gì hứng thú. Tiêu Huân Nhi cũng không đi cùng Thiên Tầm Tật tranh luận những này. Không có gì ý nghĩa, bởi vì nàng không có thời gian. Triển khai cái bí pháp này là có thời gian hạn chế. Nàng duỗi ra chính mình mảnh khảnh trong tay. Một đóa màu vàng tiểu hỏa miêu tùy theo giấy lên. Tiêu Huân Nhi sắc mặt lạnh lẽo địa mở miệng. Ta kỳ thực rất đáng ghét động thủ giết người. Ta cũng không ngại một ít ếch ngồi đáy giếng đối với ta có chứa loại kia ý nghĩ. Nhưng vì cái gì ngươi phải ra khỏi nói sỉ nhục hắn? Ngươi có tư cách gì sỉ nhục hắn? Tuy rằng hắn hay là sẽ không quan tâm ngươi loại này đồ bỏ đi. Nhưng ta lại không thể. Thật sự không thể. Tiêu Huân Nhi kiêu căng tự mãn. Đừng nói ra Mã Đế Quốc. Coi như là đấu khí đại lục Trung Châu. Nàng đều xem thường mấy người. Trẻ tuổi bên trong càng là ngoại trừ Tiêu Viêm ở ngoài không có. Ngày hôm nay Liễu Tịch đem nàng Tiêu Viêm ca ca làm thảm. Này trực tiếp liền chạm được Tiêu Huân Nhi vảy ngược. Đình chỉ đình chỉ. Ngay ở Tiêu Huân Nhi chuẩn bị động thủ thời điểm. Thiên Tầm Tật là một rừng thủ thế, nàng trên mặt đẹp có chút mê hoặc, nghĩ thầm cái này Thiên Tầm Tật là muốn làm gì. Có điều nàng vẫn không có động thủ, nàng cũng phải nhìn xem Thiên Tầm Tật ý muốn như thế nào. Nếu như là cầu xin tha thứ, vậy cũng chỉ có thể ha ha, nàng sẽ không chút lưu tình địa giết hắn. Nhìn thấy Tiêu Huân Nhi dừng lại sau khi... Thiên Tầm Tật vừa mới cười nhạt một tiếng, quay về Tiêu Huân Nhi mở miệng. Ngươi có thể là hiểu lầm, ta cũng không phải hết sức nhằm vào ai. càng không phải là nhằm vào Tiêu Viêm. Ý của ta là, các ngươi người của Tiêu gia đều là đồ bỏ đi. Nói đến phần sau, Thiên Tầm Tật nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý. Hắn đều không nhịn được cười trận rồi. Ừ, không thể không nói, những này tinh tướng danh ngôn từ trong miệng mình nói ra. Cảm giác là thật thoải mái. Canh thứ hai, nhiệt tình nói ngày hôm nay. Canh ba, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.